Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 69. Tâm linh tương thông, hơi hát, điều giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Khâm đem Thẩm Tịnh Xu mang về phủ đô đốc. An trí ở trên giường. Bị thao choáng, Thẩm Tịnh Xu mê man nặng nề. Hai gò má y nhiên nhuộm phấn hồng. Xuân tình vẫn như cũ. Giải khai y phục của nàng. Lộ ta thân thể tuyết trắng điểm điểm xuân hồng, dấu hôn giống như từng mảnh hoa mai rơi, mê người mang theo một chút dâm mỹ. Lý Khâm nhìn hai đoàn tuyết khâu kia, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngực, đi vòng vòng, Thẩm Tịnh Xu nhíu mày, tựa hồ có chút mẫn cảm. Lý Khâm mỉm cười, lại nhẹ nhàng gõ gõ hạt nhũ đậu của nàng, đậu tương tư hồng hồng khả ái run rẩy. Thẩm Tịnh Xu tùy theo phát ra một tiếng nhẹ rên, cọ hai chân một chút. Thân thể này quả nhiên bị điều giáo thành. Lý Khâm cởi tiết khố nàng, tách ra đùi ngọc, lót một cái gối mềm dưới lưng Thẩm Tịnh Xu. Bờ mông bị nâng lên một chút, chân tâm đẹp đẽ nghênh ngang triển lộ, chảy ra nước ẩm ướt, bị thao mãnh liệt, huyệt còn chưa khôi phục, nhục phùng có chút mở ra. Giống như cái miệng nhỏ không khép được. Lý Khâm cúi đầu xuống, đem Dạ Minh Châu trong tay rời gần sát một chút, sau đó cẩn thận xem xét huyệt, ngón cái có chút tách ra tiểu hoa môi. Nàng nghiêm túc theo dõi tình hình trong động tiêu hồn, kiểm tra xem có bị thương hay không. May mắn nàng luôn chú ý ướt át, cho nên dù bị thao mãnh liệt, huyệt cũng chưa từng bị thương. Chính là huyệt thịt còn có chút sung huyết, ẩm ướt cạch cạch chảy chút nước, bất quá cũng không sao. Lý Khâm luôn một ngón tay chậm rãi cắm cắm, đã một lần nữa trở nên chặt chẽ, quả nhiên là huyệt mị tiêu hồn. Lý Khâm một bên cắm một bên cúi đầu liếm chút mật nước uống. Ủng ụp, trên đời này nữ tử có thể bị đường đường trưởng công chúa liếm huyệt mà lại nuốt vào mật nước kia, cũng chỉ có Thẩm Tịnh Xu. Bưng lấy mông nàng liếm trong chốt lát, cho đến khi Thẩm Tịnh Xu phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ mới bỏ qua. Hôm nay thao làm khá mạnh, lại ở trong chợ, tuy nói chưa từng bị người nhìn thấy, nhưng cũng đem người mê đi. Cũng không biết được Thẩm Tịnh Xu còn hứa không cho phép nàng hồ nháo như thế. Lý Khâm đến cùng mưu tính sâu xa, gần đây U Châu đã định, nên bãi miễn thôi, nên thăng chức thì thăng. Các cấp quan lại đều đã ti kỳ chức, ngày mai liền lên đường về Lạc Dương. Bên kia Trường An, nàng cũng còn mấy cái đuôi chưa quét, khoảng cách U Châu và Lạc Dương cũng không quá xa. Theo cước trình, một ngày rưỡi liền đến. Bất quá đường này khó tránh khỏi muốn tìm chút việc vui. Lý Khâm câu môi cười một tiếng, việc vui của nàng tự nhiên là Thẩm Tịnh Xu. Trong tay áo lấy ra một vật nhỏ, giống như dây hương nhỏ, so với ngón trỏ dài một chút, chính tư mật dâm nhạc. Lý thị hoàng tộc mang huyết thống người Hồ Tiên Ti, chuyện tính có phần mạnh mẽ, võ hậu cùng cao tông tình cảm sâu đốc, thường ở trong cũng tùy ý dâm nhạc, bởi vậy tư tạo không ít vật lẻ tẻ hỗ trợ chuyện phòng the. Cái Phương Tuyền Hương chính là đồng dạng, là dược liệu để điều chế mị dược, ngưng hợp thành một cây nhỏ, tựa như mảnh hương trong chùa đốt cháy ở Thiên Trúc, có thể tùy thời cắm ở bên trong huyệt. Sở dĩ gọi là Phương Tuyền Hương, chính bởi vì mị dược này sau khi nhập thể, sẽ không lập tức có hiệu quả, mà là chậm chậm bay hơi, cho đến cuối cùng hoàn toàn bị huyệt hấp thu. Liền có thể đùa ra tiểu tuyền cốt cốt, tư vị hương thơm như hoa. Lý Khâm đẩy ra ngọc huyệt của Thẩm Tịnh Xu, đem hương này nhét vào, một mực cắm vào chỗ sâu, để huyệt thịt hoàn toàn bao lấy, để có thể đạt được trình độ hấp thu mị dược thượng đẳng kia. Thẩm Tịnh Xu vô thức rên rỉ một tiếng, hai mảnh môi nhỏ chậm rãi khép kín, chăm chú bao lấy mật dược. Lý Khâm dùng tay áo thay nàng xoa xoay mật dịch chảy ra. lại đưa mắt nhìn về phía hậu đình phấn nộn của Thẩm Tịnh Xu. Ngón tay chọt lấy nếp uốn tiểu cục mà ma sát, cảm giác cũng dị thường mỹ diệu. Lúc Lý Khâm còn ở Trường An, gặp qua không ít dâm hí, giống như là Bình Khang phường Thần Nữ Viện, những hồng quan nhân bị điều giáo để tiếp các loại khách nhân, miễn không được muốn bị sau nhập. Kỳ thật hậu đình làm cho tốt cũng là một cái diệu dụng. Có chút nữ tử liền thích phương thức sau nhập, Lý Khâm không biết Thẩm Tịnh Xu có thích hay không, nhưng nàng luôn luôn muốn nếm thử. Ánh mắt ở trên thân thể khiết bạch vô hà của Thẩm Tịnh Xu lưu luyến. Lý Khâm nghĩ, nàng hẳn muốn một chỗ trên người nàng đều có mùi hương của chính mình. Lại cầm chút ngọc đình cao, đào ra một mảnh bôi ở tiểu cúc của Thẩm Tịnh Xu. Đi đến chen vào một đốt ngón tay, chuyển động lau đều, ngô, Thẩm Tịnh Xu có phản ứng kêu rên. Lý Khâm không khỏi cười một tiếng tự nhủ, đợi đến Lạc Dương rót ruột thanh lý, tất để khanh khanh dục tiên dục tử hơn mấy lần, nếm thử tư vị bị nhập động đằng sau. Bôi lên tiểu cúc xong, vừa vặn nghe thấy Hàn Thất đến báo, điện hạ, An Thị nương tử tỉnh. U, đáy mắt An Thị một mảnh yên lặng xám trắng, đờ đẫn mà nhìn chằm chằm vào trướng đỉnh, tựa như người chết sống lại không có hơi thở. Vân Lục nương sưng đỏ con mắt đều muốn chảy máu. Nàng nắm lấy tay An Thị thật chặt, dán khuôn mặt dính nước mắt nóng hổi, khàn giọng từng lần một gọi nàng. A Mão, từng tiếng gọi giống như đế chim quyên khắp huyết rên rỉ. Tê tâm phế liệt, không biết qua bao lâu, An Thị mới giống như có chút sinh khí, khó khăn nghiêng đầu nhìn Vân Lục nương. Nước mắt của nàng cũng tràn mi mà ra. Đừng, đừng, khóc. Đôi môi tái nhợt khô khốc nhúc nhích hồi lâu mới có khí lực phun ra mấy chữ này. Lại gọi Vân Lục nương buồn vui đan xen, lại nhịn không được, nằm ở trên thân An Thị im ắng khóc giống. Trái tim An Thị đã như cho tàn, rốt cuộc cũng chảy ra một giọt nước mắt. Vân Lục nương ở bên cạnh nàng hồi lâu, giọt nước cũng không uống. Bây giờ thấy An Thị tỉnh lại, nhịn không được ngất đi. Có tỷ nữ lập tức đem người mang đi nghỉ ngơi. Lý Khâm lúc này mới đi đến trước giường, trong mắt nhìn qua An Thị chịu đủ tàn phá. An Thị chằm chằm nhìn nàng, khóe miệng chậm rãi giật ra, khóe mắt muốn nứt như phun ra lửa cháy. Nàng từng chữ nói ra, cắn răng mà nói, cầu điện hạ diệt Trần Thị cùng Thái Tông lúc trước coi thường tiện thương. Theo biên cảnh an bình cùng quốc lực cường thịnh, mậu dịch dần phát triển, Lý Khâm dù đặt nặng nông làm chủ, nhưng đối với các lương thương phú thương ít nhiều lôi kéo. Mà bọn hắn cũng là một trong những tài nguyên quan trọng của triều đình. Trong triều quan viên không cho phép tư nhập thương trường tranh lợi. Lý Khâm vì phòng ngừa một ít quan thương mang ý đồ xấu mà cấu kết, từng lấy danh nghĩa huyền cơ các, chiêu ôn, lợi dụng danh vọng của các mà tương đối cao trang phục thị. Trước kia Lý Đồng có dị động, Lý Khâm liền sai người nghiêm mật giám thị các đại sự đầu. An Thị tơ lụa trang đương nhiên cũng có trong đó. Trần Gia Lang quân nhận làm tuyến nhân cho Lý Đồng xong liền ngo ngoe muốn động. Lý Khâm không muốn đánh cỏ động rắn, mà để mặc hắn, đến lúc đó theo hành động phản nghịch của bọn hắn, đều có thể giết gà dọa khỉ. Ngược lại Trần Gia Lang quân không liệu được cái này, mà ngay cả thê tử của mình cũng không tha. Có ám tuyến bẩm báo, hắn vì lấy lòng Lý Đồng, thỏa mãn đam mê biến thái của hắn, không tiếc buộc An Thị cùng nhi tử loạn luân. Đương nhiên nhi tử cũng không phải loại thiện lương, phụ tử cấu kết với nhau làm việc xấu, ép buộc An Thị, bắt trói nàng ở trên giường, thay phiên cắm vào, đem đậm đặc dương dịch bắn đầy thân thể An Thị, sau đó lại thi phụ hình. An Thị mỗi ngày như sống trong địa ngục, bởi vì tư dục của phu lang cùng nhi tử của mình, mà bị bọn hắn chà đạp đùa bỡn. Còn muốn cho Lý Đồng ở bên cạnh quan sát, bị sỉ nhục đau đến không muốn sống. nếu không phải An Thị trong lòng vẫn còn Vân Lục Nương, sợ sớm đã cắn lưỡi tự sát, hóa thành lệ quỷ lấy mạng Trần gia phụ tử, chịu đủ tra tấn hiện tại hóa thành cự hận ngập trời. An Thị chỉ hối hận chính mình lúc trước bị mù, càng hối hận những năm này đối với phụ tử bọn hắn quá tốt. Mượn nàng tiền, mượn nàng thế, cúi đầu còn phải làm ra những chuyện không bằng heo chó. Uổng là phu quân người, uổng làm nhi tử người, toàn thân đều run rẩy. An Thị cắn nát môi, cầu điện hạ, giết phụ tử Trần gia. An Thị huyện vì, điện hạ, ra sức châu ngựa. Lý Khâm lẳng lặng nhìn nàng, một lát sau, nhẹ gật đầu. U, Thẩm Tịnh Xu lúc tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên giường quen thuộc, không thể nghi ngờ bị Lý Khâm mang về phủ đô đốc. Thẩm Tịnh Xu chống đỡ thân thể ngồi dậy, mới phát giác giữa hai chân ướt sũng, bắp đùi tê dại. Thẩm Tịnh Xu sờ mình một chút, đầu ngón tay lập tức thấm ướt, bất quá cũng không sền sệt, mà là giống nước. Nàng ngửi ngửi, có mùi thơm ngát của bách hoa, xem ra lại bị Lý Khâm bôi dược vật gì không biết. Thẩm Tịnh Xu không khỏi có chút buồn bực, nói vui vẻ nàng, ai cũng liền vì cùng nàng ngày ngày giao hoan a. Chính lúc phiền muộn, đột nhiên nghe thấy cửa phòng mở, tự nhiên là Lý Khâm tiến đến. Khanh khanh, nàng bước nhanh đi đến bên giường, vén rèm, cười nói, nàng tỉnh rồi sao? Lý Khâm cười một mặt sán lạn, không có chút nào đem người thao choáng, quá mức túng dục giác ngộ. Nàng ngồi xuống bên giường, đưa tay muốn ôm Thẩm Tịnh Xu, lại bị Thẩm Tịnh Xu hung hăng trừng mắt liếc, né tránh. Khanh khanh, Lý Khâm không rõ ràng lắm. Thẩm Tịnh Xu trong lòng đang oán hận oán thầm. Đăng đồ tử, đồ đăng đồ tử chỉ biết háo sắc cầu hoan. Cắn môi, vẫn nghiêng đầu không để ý tới nàng. Lý Khâm tự chuốc nhục nhã, đành phải ngượng ngùng rút tay về. Khanh khanh, đoán là Thẩm Tịnh Xu giận. Lý Khâm liền chuyển lực chú ý của nàng nói. An Thị tỉnh rồi, biết rõ Lý Khâm dẫn dụ nàng. Thẩm Tịnh Xu không còn biện pháp nào, dù sao cũng là chuyện nàng quan tâm. Đành phải cứng cổ quay đầu lại, cứng rắn hỏi, sau đó thì sao? Lý Khâm cười một tiếng, thừa cơ tiến tới hôn nàng một cái, sau đó đem chuyện An Thị đơn giản kể lại cho Thẩm Tịnh Xu nghe. Thẩm Tịnh Xu càng nghe thần sắc ngưng trọng, đôi mi thanh tú không khỏi chăm chút nhíu lại, chỉ nói hai cha con này thật không bằng cầm thú. Lý Khâm ngược lại không bộc lộ gì. Khanh khanh cảm thấy, việc này nên xử lý thế nào cho thỏa đáng. Theo bọn phản nghịch, A-dua nịnh hót, với đất nước là bất trung. Thân là phu quân, vì mưu lợi cá nhân uổng đi tình cảm thê tử. Thân là phụ thân, mà làm ra chuyện bất luân bất nhân. Không tình bất nghĩa, càng là thương thiên hại lý. Nói lý phải chu, nói tình không tha, chỉ là... Thẩm Tịnh Xu tựa hồ có chút do dự, cảm thấy giống như có chút đi quá giới hạn, nhưng Lý Khâm lại không thèm để ý, cổ vũ nhìn về phía nàng. Khanh khanh nói tiếp a, mấp máy môi. Thẩm Tịnh Xu lại nhìn Lý Khâm, ta nhớ Trần gia phụ tử chính là nghĩa môn họ Trần. Họ này mặc dù không thể so Quan Lũng, Lăng gia thế gia vọng tộc, nhưng nhân khẩu xác thực thịnh vượng. Trăm khuyển cùng rãnh, ít nhiều có chút to lớn. Lý Khâm mỉm cười nghe. Thẩm Tịnh Xu thấy nàng không dị nghị, mới chậm chậm nói tiếp. Nếu bởi vì tội của phụ tử Trần gia mà giết cả toàn tộc, khó tránh máu chảy thành sông. Sát nghiệp quá lớn, sợ người trong thiên hạ nói chỗ không phải. Chẳng bằng rộng tội nhất đẳng, chỉ phạt lưu vong, đã thi hành tội phạt, lại thể hiện triều đình nhân nghĩa, còn có thể đem họ Trần phân ra một chút, không đến mức kêu gọi nhau tập hợp thành một phương. Nói xong, Thẩm Tịnh Xu lại sợ hãi hỏi Lý Khâm, như thế được không? Rõ ràng là muốn nói lại sợ quy củ. Lý Khâm cảm thấy Thẩm Tịnh Xu thật sự đáng yêu cực, nhịn không được muốn ôm nàng thân mật, bên cạnh hôn bên cạnh nịnh hót nàng. Lời khanh khanh nói, thực tế cùng ta tâm linh tương thông, không hổ danh là hậu duệ Tả thị, tài nữ Thẩm gia, Thẩm Tịnh Xu, quả nhiên là đăng đồ tử miệng lưỡi trơn tru. Cách chương.